Shining Nikki Thiểm Diệu Noãn Noãn, chương 1 đến 10, cánh cổng trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Laris Sun, đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Cô bé, Momo à, cậu mềm thật đó. Cô bé ôm ấp Momo trong vòng tay của mình. Momo, Mariner, thả tớ ra mau. Mariner, không chịu đâu, để tớ ôm cậu một lát đã. Cậu thật mềm mại và bông bông lại còn béo béo. Momo, cậu nói ai béo đấy hả? Yena, Nikki, cô bé này là ai vậy? Nikki, đó là Mariner, một trong những người quản lý của khu ác. Anh trai của em ấy Ion cũng là người quản lý đấy. Mariner, Nikki, chị đang nói chuyện với ai vậy? Hừm, thật đáng nghi. Mariner buông Momo ra và đến gần chỗ Nikki, hít hít đánh hơi không khí xung quanh cô. Mariner, có một nguồn sức mạnh kỳ lạ ở đây. Ơ này, Mariner bị xách lên bởi một người đứng sau cô bé. Ion, dừng lại ngay, Mariner. Mariner, em có làm gì đâu mà. Thả em xuống, Ion từ từ đặt cô bé xuống. Ion, nơi mà tôi vừa cho em xem chính là viện bảo tàng của phản chiếu thiết kế sư, chúng được lưu trữ trong những chiếc gương. Sức mạnh mà em vừa sử dụng trong trận đấu được gọi là phản chiếu thiết kế sư. Vậy nên, có vẻ như là em có đủ điều kiện cần thiết để triệu hồi sức mạnh. Nikki, tôi hiểu rồi, Ion, và, về Leonid thì tôi đã tìm thấy vài manh mối mới từ một bài đồng giao của những đứa trẻ. Nikki, cảm ơn anh, Ion. Ion, không có gì, dù sao thì tôi cũng đang tìm kiếm thông tin về Leonid. Nikki, à, bây giờ tôi và Momo cũng phải trở về rồi. Ion, được rồi, để tôi đưa em đến cánh cổng trái tim. Mariner, phải rời đi luôn sao? Để em ôm Momo một lần nữa đã nào. Momo, wow, cánh cổng trái tim nằm ở trung tâm của ác. Phía dưới cánh cổng trái tim và đại dương mênh mông chính là sức mạnh và cốt lõi của ác. Lăng kính có hình trái tim được gọi là trái tim của ác, nó quay tròn và phản chiếu những hình ảnh và ký ức từ đại dương ký ức. Ion, Nikki, em sẵn sàng chưa? Nikki, sẵn sàng, khi không ai có thể nghe thấy giọng nói của mình, cô khẽ nói chuyện với âm thanh trong tâm trí của cô. Nikki, cậu sẵn sàng chưa? Yena, Yena, sẵn sàng, Nikki, cùng đi nhé, tớ chắc chắn rằng hai chúng ta sẽ có thể thay đổi tương lai của thế giới này. Sử dụng sức mạnh tạo mẫu để đi qua cánh cổng trái tim nào, hết chương một cách chương.